Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Post lên ảnh Từ Chi cùng một nữ sinh vào khách sạn này. Bạch Tề ao rồi, thật quá cầu huyết. Post lên cái gì? Bằng tỷ ba bước thành hai bước chạy bổ tới, nhìn chằm chằm vào nữ sinh trên màn hình máy vi tính. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, mặc dù có vẻ hơi bị mờ, nhưng cũng có thể thấy Từ Chi và nữ sinh kia rất thân mật, dịu dàng ôm nhau sát sạt. Nơi bọn họ đang tiến vào kia chính là Vinh Hoa Tân Quán ở phía sau chợ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì. Tớ nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào. Bằng tỷ đã sắp không nhịn được nữa rồi, bất giác giơ hai quả đấm lên cua cua múa. Cái tin tức này thực sự quá đột ngột. Thật là bát quái chi hồn xuân xuẩn dục, hồn mài tán gẫu, dục vọng ngóc đầu. Quá vi diệu, quá vi diệu. Thật quá vi diệu. Hiển nhiên việc này chính là muốn cho Bạch Tề nhìn đây mà. Hay thật đấy, đúng là tình tiết cầu huyết, ngược luyến trong chuyện tình yêu. Mau lướt xuống dưới xem cái mới đi, xem Bạch Tề có đáp lại hay không. Từ hôm nay chị đây chỉ muốn xem cái đó thôi đấy. Băng tỷ nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hừng hực tỏa sáng. Wow! Nữ sinh kia vừa loát thêm tin mới kinh ngạc kêu lên. Chớp mắt một cái đã đầy bình luận rồi này, quá là nhanh. Trần Chi Chi đã sớm nằm xuống rồi, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng một lát, sau đó kéo chăn che kín đầu. Trần Chi Chi vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm thấy chuông điện thoại di động để bên cạnh gối vang lên. Đây là nhạc phẩm Summer, rất nổi tiếng. Trong mơ mơ màng màng, Trần Chi Chi nghĩ mình vừa mới chợp mắt được một lát thôi. Tiếc rằng tiếng chuông lại vang lên liền dồn dập không ngừng. Không thể làm gì khác hơn, Trần Chi Chi đành từ trong chăn chui ra, cầm lấy điện thoại di động. Alo? Bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ầm, còn có một giọng nam quen thuộc vang lên. Chi Chi, anh là Lão Vương, em ngủ rồi à? Không ạ. Trần Chi Chi cố gắng tỉnh táo. Có chuyện gì vậy anh? À, cũng không có việc gì. Anh chỉ muốn hỏi em một chút. Hôm nay em và Chu Đông cãi nhau à? Trần Chi Chi chống tay phải ngồi dậy, phát hiện trong phòng ngủ đèn điện vẫn sáng trưng. Tuyệt nhiên chưa hề tắt, tất cả mọi người vẫn còn chưa ngủ, xem ra chưa tới 11 giờ. Không cãi nhau, sao vậy anh? À, vì hôm nay anh thấy tâm tình của em và Chu Đông dường như cũng không được tốt lắm. Cậu ấy trở lại và đang uống rượu ở đây, ngay cả hò hát cũng không muốn. Trong điện thoại di động, trừ tiếng nhạc đình tai nhức óc, bên ngoài lại vọng tới giọng nói quang quác của Phương Ca. Tôi hát, để tôi hát, đừng tranh của tôi. Nhưng một lát sau, âm thanh kia đã nhỏ lại. Chắc là Lão Vương đã đi ra chỗ nào đó xa xa một chút. Chi Chi, em và Chu Đông cãi nhau không phải là do chuyện tổ chức sinh nhật của anh chứ. Anh đã sớm nói qua với cậu ấy rồi, anh không muốn tổ chức ầm ĩ làm gì. Các cậu ấy không nên... Không phải vậy đâu. Lão Vương vừa nói đến đây, trong lòng Trần Chi Chi liền thấy áy náy, mấp máy môi. Thật xin lỗi Lão Vương, hôm nay em về trước, lại không tự mình nói với anh một tiếng. Lúc đó em có chút việc, cho nên... Rất nhanh cô bị giọng nói của Lão Vương cắt ngang. Không sao đâu, không sao đâu. Chu Đông cũng nói với anh, trong người em không được khỏe, lại còn có bài tập phải nộp. Chẳng qua là khi cậu ấy trở lại thì bộ dạng tâm tình có vẻ không được tốt lắm. Anh lại còn tưởng rằng hai người cãi nhau đấy. Lão Vương bên kia cười hắc hắc. Trần Chi Chi lại càng áy náy hơn. Lão Vương, lần sau em mời anh đi ăn cơm nhé. Haha, được. Nhớ đưa cả các mỹ nữ trong phòng của em theo đấy. Đây chính là ưu điểm của Lão Vương. Cho tới nay chưa bao giờ anh tức giận với ai. Hơn nữa những chuyện khó xử anh đều có thể nói pha trò cười để hóa giải. Trần Chi Chi cũng cười, tay đặt ở trên chăn, thở phào một cái nhẹ nhõm. Nghe thấy Lão Vương bên kia tiếp tục nói. Tối nay Chu Đông cũng uống không ít đâu, không biết cậu ấy có thể đi về nhà được không nữa. Anh ấy phải về nhà sao? Ừ, lúc 10 giờ cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói giáo sư Phương mới nhận được một hạng mục, bảo cậu ấy sáng sớm ngày mai qua đó. À, Trần Chi Chi nhìn chằm chằm vào chăn, lặng lẽ đáp lại một tiếng. Lão Vương bên kia nghe chừng Trần Chi Chi trong lúc nhất thời, chưa thể trả lời được, liền nói tiếp. Thật ra thì anh vẫn cảm thấy Chu Đông thật sự không tệ. Anh đã ở cùng với cậu ấy được 2 năm, coi như cũng hiểu rõ về con người của cậu ấy. Cậu ấy không hút thuốc lá, không uống rượu, học tập làm việc cũng rất nghiêm túc, đối xử với mọi người cũng tốt, đặc biệt là rất trọng tình. Trong phòng của bọn anh thấy cậu ta là người khá nhất. Sinh nhật lần này của anh, cậu ta nói phải làm cho ra trò. Có thể là do cậu ta cảm thấy anh không được vui khi chia tay với bạn gái. Ha ha. Dần dần, tốc độ nói của Lão Vương chậm ra lại. Thật ra thì anh thấy cậu ấy thực sự đặc biệt coi trọng em. Mọi chuyện đều nghĩ cho em. Chưa bao giờ có chuyện gì dính dáng với các cô gái khác. Hơn nữa anh còn nghe cậu ấy nói là hai người bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.